Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, tai họa ngập đầu. Hermes Thánh Thành, lòng đất Su Bí Thánh Điện, Teflon đã liên tục hơn 2 tháng không thể ngủ trên một giấc ngủ ngon. Chỉ cần hắn nhắm mắt, bên tai sẽ vang vọng lên LC Tổng Giám Mục bi thảm tiếng ai minh. Nàng là bị thẩm phán quân kéo về, kẻ địch vũ khí đánh nát nàng khoang bụng, ruột đã biến thành hỗn loạn, cho dù các loại thảo dược đều dùng tới, cũng không cách nào ngăn cản miệng vết thương chuyển biến xấu. Dãy dụa 2 ngày sau, nàng mới ở thống khổ cực độ bên trong chết đi. Soli, đao dẫn dắt quân tiên phong gặp đón đầu ra sức đánh sau. Teflon liền đối với Grey Castle thực lực sinh ra hoài nghi. Hắn nhiều lần yêu cầu Mên Miệng Hạ nghĩ kỹ rồi mới làm. Nên làm hết sức tìm rõ này nhóm quân đội nội tình sau lại tính toán sau. Nhưng Mên căn bản không bị gây ảnh hưởng. Khư khư cố chấp yêu cầu chủ lực đại quân lập tức đối với Hàn Phong lính dưới chân núi Grey Castle. Phòng tuyến khởi xướng tiến công. Hắn biết giáo hội có thể sẽ trả giá không ít đánh đổi. Lại không nghĩ rằng đánh đổi hội nặng nề như vậy. Càng không ngờ tới chính là giáo hội tinh nhuệ nhất lực lượng. Không thể ngăn cản thần phạt quân lại có thể thất bại. Cái này nói mơ giữa ban ngày giống như tin tức truyền tới lúc. Teflon trực tiếp phun ra một búng máu. Té xỉu ở thông thiên tháp đỉnh. Nhưng mà không thể tưởng tượng sự tình hơn xa này một cái. Thuần khiết giả không một người phản hồi. Mên Miện Hạ cũng không biết tung tích. Mãi đến tận hắn cường cắn răng. Mang theo một nhóm người cưỡng ép xông vào khu bí cơ quan. Mới từ cơ quan cấm vệ trong miệng biết được một cái khó mà tin nổi tin tức. Mên căn bản là không phải Apollyon coi trọng kẻ kế thừa. Tiếp nhận quyền trưởng cùng mũ miệng chính là thuần khiết giả Zeller. Thánh Thành nhất thời liền giáo hoàng đều mất đi. Teflon duy nhất có thể làm chính là đem tin tức này vĩnh viễn lưu ở dưới đất hắn mang tới đám kia người. Toàn bộ gia nhập Su Bí Thánh Điện, mà hắn cũng đã trở thành tạm đại giáo hoàng. Trong một tháng kế tiếp, Teflon đem có thời gian đều tiêu vào duy trì Thánh Thành trật tự cùng lật xem tàng thư quán bí sử. Trên mà săn giết nữ phù thủy bí mật, thần phạt quân chế tạo, giáo hội khởi nguồn, nữ phù thủy đế quốc tan rã cũng một chút bày ra ở trước mắt hắn. Lão giáo chủ cảm thấy thế giới quan bị lật đổ, hắn coi như nghèo lấy hết tất cả phán đoán. Cũng không nghĩ ra giáo hội lại có thể là do nữ phù thủy một tay chế tạo ra tới. Mà cho dù là thế lực phổ biến vùng man hoang nữ phù thủy đế quốc, cũng không có thể ngăn cản ở ma quỷ tiến công bước chân. Thần phạt quân cũng được, ma thạch phù ấn cũng thế. Đều chẳng qua là lưu vong nữ phù thủy còn sót lại kết quả. Ở đêm khuya trằn trọc không yên bên trong. Teflon tinh thần bị cấp tốc rút khô, ngăn ngắn 2 tháng giống như đã qua 2 năm. Hắn nếp nhăn trên mặt đã cùng lão giáo chủ giống nhau thâm thúy. Trong lúc vung tay nhấc chân cũng mang theo một tia dầu cạn đèn tắt chậm chạp. Nhưng hắn biết mình không thể dừng lại. Một khi hắn ngã xuống, giáo hội liền thật sự xong. Một nhóm lớn thẩm phán võ sĩ từ đội dự bị ngũ chúng tuyển ra. Mới tổng giám mục cùng hao tổn trung tầng tín đồ lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành bổ nhiệm và miễn nhiệm, cộng thêm cùng Thánh Thành cùng chết sống hiệu triệu, mới để tràn ngập nguy cơ thế cuộc tạm thời ổn định lại. Chẳng qua Teflon biết đây đều là biểu tượng, thần phạt quân hao tổn căn bản không có cách nào nhanh chóng bổ sung. Mà tuổi trẻ dự bị võ sĩ trên lực chiến đấu cùng thế hệ trước cách biệt rất xa. Nếu ở thời kỳ hòa bình, hắn còn có cơ hội chậm rãi bù đắp, nhưng hôm nay tà nguyệt đã đến, không ngăn được tà thú tiến công, hết thảy đều không thể nào bàn bạc, chỉ dựa vào giáo hội lực lượng đã không cách nào làm được điểm này. Hắn nhất định phải đem Lang Tâm cùng Vĩnh Đông quý tộc thế lực tụ họp lại. lại như quá khứ tứ đại vương quốc liên hợp đóng giữ Ekmes phòng tuyến giống nhau. Muốn để những kia ở bề ngoài gia nhập giáo hội quý tộc bé ngoan nghe lệnh tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, Taflon thậm chí có thể tưởng tượng ra tới, làm giáo hội bại trận tin tức truyền tới Lang Tâm Vĩnh Đông hai nơi. Trong tay vẫn có nắm lãnh địa cùng Rider quý tộc hội lần nữa nhảy ra đối lập với hắn. Bởi vậy làm Grey Castle quân đội phần lớn rút lui khỏi đất Bắc sau, hắn liền đem lưu thủ thánh thành cuối cùng hơn 100 tên thần phạt quân kể cả đoàn sứ giả cùng nhau phái đi ra ngoài, dùng làm ép buộc quý tộc phục tùng mệnh lệnh thủ đoạn. Hiện tại bất kể là mới cựu thánh thành, đều lâm vào trước nay chưa từng có suy yếu bên trong. Lão giáo chủ hiện nay có khả năng làm chính là cầu khẩn đoàn sứ giả có thể ở tà thú bắt đầu quy mô lớn tiến công trước, đem viện quân mang về Ekmes. Xoa xoa chua xót khóe mắt, Taflon khép lại ghi chép có thần phạt quân chuyển hóa nghi thức sách cổ, dự định cho mình ngâm một chén đông hoa trà giảm bớt phía dưới đau. Lúc ngoài thánh điện bỗng nhiên vang lên tiếng chém giết, hắn cả kinh tay run lên, chén trà té xuống đất trên, nhất thời chia năm xẻ bảy. Nơi này làm sao có khả năng sẽ có kẻ xâm lấn? Hắn đi đến bên cửa sổ, ló đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy một đám nhân ảnh ở thần thạch hình lăng trụ u quang dưới lay động, cũng không ngừng hướng Su Bí Thánh Điện áp sát tới. Tốc độ của bọn họ nhanh đến mức kinh người, cùng với giao thủ cấm vệ cơ hồ vừa chạm vào tức ngã. Giáp trụ ở tại bọn hắn lưỡi dao sắc trước mặt phảng phất không có tác dụng. Màu xám trắng trên bậc thang dính đầy tung tóe máu tươi. Trong nháy mắt, kẻ địch cũng đã thúc ép đến cung điện cửa lớn dưới. Đại nhân, Su Bí Thánh Điện gặp phải công kích, mời ngài đuổi mau rời đi. Tàng thư quán môn bị phịch một tiếng phá khai, một vị cấm vệ dài lo lắng đi vào. Phía sau của hắn còn theo 10 tên thần phạt võ sĩ. Hiển nhiên là giáo hoàng sát người người bảo hộ. Bọn hắn tới cùng là làm sao tiến vào? Taflon dùng thanh âm khàn khàn hét lớn. Đi về dưới nền đất đường chỉ có hai cái. Một cái đến mượn điếu lồng tam tích. Một cái thì lại nhất định phải thông qua cựu thánh thành bí ẩn cứ điểm. Coi như là Grey Castle quân đội, cũng không thể ở thần không biết quỷ không hay tình huống đột nhiên chiếm lĩnh mới cựu thánh thành. Trừ khi bọn hắn đều dài lên cánh, cấm vệ bộ dạng thần sắc có vẻ rất khó nhìn. Kẻ địch là từ hang động chỗ sâu xuất hiện. Đại nhân, xin mời lập tức theo ta đi tới. Chậm nữa liền không kịp. Hang động, chỗ sâu, Taflon khó có thể tin đạo. Nơi đó ngoại trừ đại đại lỗ tròn nho nhỏ, không phải cái gì đều không có sao? Mang theo lớn lao chấn kinh cùng không rõ, hắn đi theo cấm vệ dài dọc theo trong vách tường trách mật đạo một đường hướng phía dưới. Chỉ chốc lát sau liền tới đến thánh điện tầng dưới chót. Điếu lồng nơi không người trông coi, rất có thể đã không an toàn. Ta sẽ hộ tống ngài đi trước cựu thánh thành thông đạo. Mời ngài mau chóng dẫn người đoạt lại Su Bí Thánh Điện. Cấm vệ dài vừa nói, bên đẩy ra dấu diếm ở góc tường hoạt động cửa đá. Taflon mới vừa bước ra mật đạo, một trái tim liền trong nháy mắt chìm đến đáy. Chỉ thấy hơn 10 tên kẻ địch chống kiếm mà đứng, dường như đã sớm biết nơi này là mật đạo xuất khẩu. Ta còn coi chính mình vĩnh viễn không có cơ hội lại đặt chân thánh thành. Không nghĩ tới kế thừa vẫn tinh nữ vương ý chí bọn hậu bối cũng chỉ đến như thế mà. Một người nam tử đi lên phía trước, hắn ăn mặc tạo hình cổ quái giáp trụ, như là khá nhiều khối mảnh kim loại chồng chất chắp vá mà thành. Loang lổ lưỡi kiếm trên lờ mờ có thể nhìn thấy u lam máu tươi. Chẳng qua làm Taflon chú ý tới mặt mũi hắn lúc, cảm thấy huyết dịch cả người đều trong nháy mắt đọng lại lên. Hắn gặp người này khuôn mặt thứ 6 đoàn tiền trạm quân chánh án Ellington, vào 3 năm trước tham dự thần phạt quân chuyển hóa nghi thức. Trước khi đi, Tên này anh dũng không sợ võ sĩ còn thân hơn tự hướng mình nói lời từ biệt quá. Một luồng khó có thể hình dung hàn ý theo lão giáo chủ cột sống chui vào đầu óc của hắn, quỷ dị khủng hoảng để hắn cơ hồ không khống chế được chính mình đầu lưỡi. Ngươi, các ngươi, tới cùng phải, quái vật gì, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.